Mời các bạn nghe tiếp truyện Mình Hồn Cái Đầu Anh, phần 14, chương 51, Chữa Khỏi Đói Bụng. Luna mới vừa bước vào cửa phòng đã nhìn thấy Lương Ý ngồi ở trên ghế salon úp mặt vào hai lòng bàn tay, khóc dọ người không nhẹ. Cô ấy bước nhanh đến, sắc mặt trắng bệch, cánh môi run rẩy hỏi, Tiểu Ý, đã xảy ra chuyện gì? Lương Ý nghe tiếng của Luna hỏi, chậm chạp ngẩng đầu, lấy tay tùy ý vuốt mặt, lau hết vệt nước mắt trên gò má đi, hốc mắt của cô sưng hồng hồng, lòng trắng mắt còn có vài sợi tơ máu, nhìn một cái cũng biết cô đã khóc được một lúc lâu. Nana, có thể tớ sắp chết rồi, cô nghẹn ngào nghiêng mặt, ánh mắt né tránh. Lương Ý nhỏ giọng nói, nước mắt ròng ròng làm cho gương mặt của Luna lập tức trắng xanh, sao trở nên là trắng bệch. So với lúc vừa mới vừa vào cửa thì càng thêm dọ người. Cô ấy kinh ngạc nhìn Lương Ý, trong lòng hỗn loạn, cổ họng như là bị thứ gì chẹn ngang, nói không ra lời. Nhưng mà trước khi tớ chết, tớ nhất định sẽ đợi cho cậu rời khỏi nơi này, tớ thề. Lương Ý quay đầu nhìn cô ấy, nói lời thề sát son với cô ấy. Trong mắt cô lóe ra lòng quyết tâm tuyệt đối, như có ma lực làm cho người ta không thể không tin. Luna sững sờ một lúc lâu, rút cuộc khôi phục khả năng nói chuyện. Cô ấy nở nụ cười miễn cưỡng, khô khốc mà nói. Tiểu Ý, chớ suy nghĩ lung tung sẽ không chết. Chúng ta sẽ cùng nhau ra khỏi đây, cho nên đừng cứ mãi tự mình hù dọa mình, biết không? Luna ngẩng đầu, sờ sờ đầu của Lương Ý giống như là sờ đầu cúng con. Lương Ý cắn môi, hạ mắt. Tớ còn tưởng rằng giống như là kiểu trước đây sẽ là một đấm nện xuống đấy, cô nhỏ giọng nói thầm. Khả năng nghe của Luna rất tốt, trong mắt nhíu lại, thầm nghĩ, hàng ngày quả nhiên là vênh váo, không đánh không được. Cô ấy cười một tiếng, mở năm ngón tay ra, sau đó gom lại thành một quả đấm nâng lên, sau đó mạnh mẽ nện xuống. A, Lương Ý ôm đầu kêu đau thành tiếng, bợp. Cửa bị người mạnh mẽ xô ra, Lương Ý và Luna không hẹn mà cùng nghe theo tiếng động nhìn lại. Chỉ thấy Sở Du đứng ở cửa, trong tay bưng bát sứ, sắc mặt âm trầm, hướng về phía Luna lớn tiếng chất vấn. Cô làm gì cô ấy hả? Đối mặt với Sở Du thình lình xảy ra, Luna hừ lạnh một tiếng khiêu khích nói. Mắc mớ gì tới ác cậu? Cho dù tôi bắt nạt cậu ấy, vậy thì sao? Cậu là gì của cậu ấy? Cậu có tư cách gì đứng ở đây chất vấn tôi? Bị Luna xả một trận khiến cho Sở Du giận tím mặt, con người đen nhánh chậm rãi xuất hiện tơ máu, móng tay ngắn, dài ra từng chút một. Lương Ý thấy thế, lập tức kéo Luna ra phía sau mình, quát khẽ với cô ấy. Nana, chớ nói. Tớ cứ nói. Tôi xem cậu có thể làm gì tớ nào. Luna không chịu thua, tiếp tục la ầm lên. Mắt của Lương Ý liếc thấy, móng tay đã duỗi dài đến ước chừng 20cm, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi cuối cùng. Đủ rồi chớ nói, cô đột nhiên quay đầu hướng về phía Luna rống to. Ở trước mặt cô ấy, xưa nay Lương Ý luôn nhát gan, đột nhiên trở nên mạnh mẽ như thế, Luna bị dọa đến sợ ngay người. Cô ấy kinh ngạc, nhìn cái ót của Lương Ý, chỉ nghe được giọng nói hơi có vẻ không kiên nhẫn của Lương Ý vang lên. Anh tới đây làm gì? Thuốc. Lương Ý mạnh mẽ, làm khí thế của Sở Du giảm xuống. Tơ máu trong đáy mắt của anh cũng nhanh chóng rút đi. Ngay cả giọng nói của anh, nói chuyện cũng có vẻ không đủ sức lực. Bộ dáng kia, ngược lại có mấy phần tư thế, tiểu tức phụ làm việc gì sai. Lương Ý nhìn anh cẩn thận bưng bát sứ, giọng nói lạnh nhạt. Đặt dầu trên khay trà đi, tự tôi sẽ uống. Anh phải nhìn em uống thuốc mới đi. Ánh mắt của anh nhìn Lương Ý tha thiết. Lương Ý nhăn mày nhìn khay trà, đề phòng mà nói. Anh đặt vào trên khay trà. Lời nói ra lệnh của Lương Ý mang theo lo lắng. Cô mà không uống Sở Du lập tức không yên tâm. Nhưng Luna có thái độ thù địch khá sâu đối với anh lại phản đối kịch liệt. Thuốc này có lẽ là bị bỏ vật gì kỳ lạ vào, đừng uống. Luna nói khẽ với Lương Ý. Lương Ý nhìn Sở Du, bưng bát sứ chậm rãi đi đến trước khay trà, chẳng hề để ý nhỏ giọng nói. Dù sao đều phải chết,

Dì Linh gật đầu, ngay sau đó hành động. Đại sư Cố quay đầu nhìn chằm chằm vào Lương Ý, lạnh lùng nói: "Lại đây." Lương Ý bước tới nhanh, muốn giúp một tay. Cô mới vừa đi đến trước mặt đại sư Cố thì đại sư Cố không biết nâng dao lên khi nào hướng cô đâm tới. Nhà họ Lương. Tiểu Phương bưng chén nước ngồi ở trên ghế salon, đầu ngón tay còn thỉnh thoảng lay động. Cô hoảng sợ không thôi, trừng chén nước, hình như là đang nhìn thứ gì đó làm cho người ta kinh hãi không thôi. "Bác gái, bác không sao chứ?" Lương Từ bưng trái cây ra ngoài, bị bộ dáng cô bà dọa hết hồn. Tiểu Phương ngẩng đầu một cái. "Bác bị phát hiện rồi, hai ngày nay giống như là vẫn có người đi theo bác." Bà ấy để chén nước xuống, thấp thỏm lo âu, nắm móng tay của mình. Lương Từ kinh hãi. "Vậy bác tới đây có thể gặp nguy hiểm hay không? Vạn nhất nếu khiến cho nhà họ Sợ thấy bà tới nhà chúng tôi, chẳng phải là trực tiếp thừa nhận bà ấy có quan hệ với nhà chúng tôi sao? Vậy nhà họ Sợ nhất định sẽ không bỏ qua cho bà ấy." Bà ấy nhắm mắt lại, cố gắng bình tĩnh. "Bác đi rất nhiều vòng xung quanh, bỏ rơi người kia." "Người? Bác xác định đi theo bác là một người?" Trái tim của Lương Tư nhảy bùm bùm. Bây giờ trong nhà cũng chỉ còn cô và Đa Đa, bà mẹ thì đi đồn cảnh sát hỗ trợ điều tra rồi. Ngộ nhỡ thực sĩ kia sử dụng tà thuật gì vào lúc này, các cô phải làm thế nào đây? Lời nói của Lương Tư làm cho Tiểu Phương nghi hoặc không thôi. "Không phải người, chẳng lẽ còn có quỷ theo dõi bác sao?" Bà ấy cười cười, tự như đang ám chỉ Lương Tư suy nghĩ lung tung. Lương Tư im lặng hồi lâu, cô vội vã ấn mã số.